Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1207, hắn xong rồi. Chín càng, cửu u, ngươi tin không? Chờ ta đem cái này 100 giai bậc thang leo xong. Ta một cái tay liền có thể đâm chết kia viêm thiên yếm. Tô Trần nhe răng trợn mắt cười, đối với hắn mà nói. Cái này 100 tầng bậc thang, cũng không chỉ là khiêu chiến, còn là đại thu hoạch. Ngươi xem một chút, vẻn vẹn tầng thứ nhất, cái này lôi điện, liền đối với hắn có chỗ cực tốt. Thần ma luyện thể, đang tại điên cuồng huyền khí, hấp thu sát khí, lôi điện lực lượng cũng đều tại bị hấp thu. Thoải mái phát nổ, không nói đăng đỉnh về sau còn có 5 đạo thần lôi. Liền cái này 100 giai bậc thang đều muốn để Tô Trần buồn cười chết rồi. Không có thần phủ, không có thần ma liên thể, không có tam lực chuyển hóa, không có thời gian thiên đạo, không có bất tử bất diệt thể chất những cái kia người tu võ nhóm như viêm thiên yếm, từ kiêu, chỗ nào có thể tưởng tượng đến hắn Tô Trần thời khắc này sảng khoái a. Ước chừng là 10 cái hô hấp sau, kia đường kính dài 10 mét tả hữu dần dần tiêu tán. Tiểu tử kia cũng đã thành cho bụi a. Bàng gia trưởng lão sắc mặt hơi có chút đỏ lên, nhìn chòng chọc vào đệ nhất giai bậc thang. Nhưng mà, thanh âm của hắn vừa dứt, mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy Tô Trần, hoàn hảo không chút tổn hại Tô Trần. Bàng gia trưởng lão kia mặt đỏ lên sắc, càng thêm đỏ lên. Cắn răng, thoáng cái trầm mặc, mà Viên Mộng Duyên thì là nhẹ nhàng thở ra. Lại còn sống, Từ Kiêu con mắt lấp lóe, rất là tò mò, nhưng tiếp lấy lại cười, còn có 99 bậc đây. Ta đánh cược, hắn bất quá thập giai. Hình Cổ mở miệng nói, thập giai, ha ha, vận khí nếu là không tốt. Ta cảm thấy hắn cấp 5 đều khó khăn. Phùng Liễu cười lạnh nói. Tô Trần lần nữa di chuyển bước chân. Đệ nhị giai, vận khí không tệ. Đệ nhị giai không có cái gì. Sau đó, đệ tam giai, rầm rầm rầm, lại là thần lôi. Lại, lần này, đường kính đã đạt đến 20 mét. Hủy thiên diệt địa khí tức. Thần lôi tử đến biến thành màu đen. Xa xa đều tản ra một cỗ làm cho người kinh sợ nghĩ muốn quỳ xuống khí tức hủy diệt. Cái này thần lôi cực mạnh a, ngay cả viêm thiên yếm, Từ Kiêu, Bàng gia trưởng lão đám người đều yên lặng hướng lấy đằng sau lui một bước. Tiểu tạp chủng, cái này đáng chết đi. Cừu Sảng tự lẩm bẩm, có thể nàng sao có thể biết. Tô Trần giờ khắc này ở thần lôi bao trùm dưới đều muốn cười ra tiếng. Lôi điện a, ngươi tới mãnh liệt hơn một chút đi. Tô Trần liền tựa như là một khối tham lam bọt biển, hấp thu, hấp thu, hấp thu, điên cuồng hấp thu. Loại này thời thời khắc khắc cường độ thân thể đều tại tăng lên cảm giác quá mỹ diệu. Tô Trần đều muốn say mê ở trong đó. Bất quá loại này say mê cũng liền kéo dài hơn 10 cái hô hấp. Kia đường kính đạt đến 20 mét kinh khủng thần lôi bắt đầu dần dần tiêu tán. Tô Trần lại xuất hiện, hoàn hảo không chút tổn hại. Chuyện gì xảy ra? Từ Kiêu lông mày đã hơi hơi nhíu lên. Hình Cổ cùng Phùng Liễu cũng đều trầm mặc. Bàng gia trưởng lão càng là mắng nhỏ một câu. Không nên. Coi như hắn không chết, cái này 20 mét đường kính thần lôi, cũng hẳn là để hắn thụ thương. Mới là, viêm thiên yếm kinh nghi bất định nói một mình, đổi lại là hắn viêm thiên yếm. Tại 20 mét đường kính thần lôi đập nện dưới, đồng dạng không chết được, nhưng tuyệt đối sẽ thụ thương. Có thể Tô Trần, chẳng những không có thụ thương, nhìn lên tới còn thần thanh khí sảng, cẩn thận cảm thụ, khí tức của hắn phảng phất còn hùng hậu một phần. Quá quỷ dị, ngược lại là có chút kỳ quái. Cầm cũng nói thầm một tiếng, Bất qua, mới đệ tam giai mà thôi. Coi như Tô Trần có chút quỷ dị, nhưng chết còn là khẳng định sẽ chết. Không hề nghi ngờ, hiện tại mới chỗ nào ở đâu. Tiếp xuống, còn có 97 tầng đây. Một giây sau, Tô Trần tiếp tục di chuyển bước chân. Đệ tứ giai, đệ ngũ giai, đệ lục giai, an toàn, đến cấp 7, đột nhiên, lôi mãng, là lôi mãng đến rồi, quá dày đặc, cái này dung hợp 100 giai bậc thang, nguy hiểm dày đặc trình độ, làm cho người kinh sợ a. Cái này vẫn chưa tới thập giai, không nói hai lần đó thần lôi đập nện, cái này gặp lôi mãng, phải biết. Lôi mãng thế nhưng là tầng thứ 356 bậc thang bên trong tồn tại khủng bố nhất. Không chỉ có cản trở Từ Kiêu, còn để Phùng Liễu xám xịt lăn xuống đến. Thậm chí, để Hình Cổ kém chút liền chết. Tô Trần, ngươi khẳng định rất tuyệt vọng a. Cấp 7 liền đụng tới lôi mãng. Ha ha ha, Từ Kiêu kích động, trực tiếp đều bật cười. Hình Cổ cùng Phùng Liễu đồng dạng cười, cái khác những cái kia người tu võ cũng đều nhịn cười không được, lại nhìn Tô Trần, càng phát đáng thương, lôi mãng sao? Cấp 7 bên trên, Tô Trần yên lặng, nhìn trước mắt kia ngàn vạn đạo lít nha lít nhít lôi mãng. Không có chút nào tâm tình chập chờn. Đến rồi, kia lôi mãng động, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Giống như tựa như là từng đạo màu tím phong mang hướng phía Tô Trần phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến. Có thể Tô Trần vậy mà không có bất kỳ động tác gì, ngay cả binh khí đều không có lấy đi ra, thân pháp cũng không có phát huy. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tự sát, trực tiếp từ bỏ. Bàng gia trưởng lão nghi ngờ lẩm bẩm một câu. Những người khác giống như hắn cũng đều nghi hoặc cực kỳ. Cùng lúc đó, những cái kia lôi mãng, tất cả đều đến rồi Tô Trần trước người. Tô Trần cơ hồ bị che mất. Những cái kia lôi mãng, hay là vô cùng kinh khủng, vô cùng sắc bén, vô cùng lăng lệ. Nếu như bị tới gần, tuyệt đối có nguy hiểm. Làm không cẩn thận liền bị vạn xà xuyên tim. Một điểm này, Từ Kiêu, Hình Cổ, Phùng Liễu rõ ràng nhất, bọn hắn tự thân đối mặt qua. Quả nhiên, trong điện quang hỏa thạch, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, kia ngàn vạn đạo lôi mãng đã cùng Tô Trần thân thể tiếp xúc. Có thể Tô Trần vậy mà vẫn không có bất kỳ động tác. Đây là sự thực muốn chết a. Hắn xong rồi, cầm thản nhiên nói, nha đầu, về sau ăn thật tu luyện đi. Tiểu tử này, chỉ là trong đời ngươi gặp phải một cái khách qua đường mà thôi. Viên Mộng Duyên gắt gao cắn môi, trầm mặc, lại trầm mặc, chỉ có một đôi mắt đẹp, làm sao cũng không nguyện ý buông lỏng, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần. Cùng một giây, có thể thấy rõ ràng, Tô Trần toàn thân trên dưới, thoáng cái máu me đầm đìa, dù sao, vô số lôi mãng tựa như là vô số kiếm mang đồng dạng trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn a, bao quát nơi trái tim trung tâm, cổ, đầu lâu vân vân. Không muốn, Viên Mộng Duyên kém chút ngất đi, bờ môi đã bị cắn tinh hồng, thật sự là đáng thương a. Bàng gia trưởng lão tàn nhẫn cười lạnh, sảng khoái vô cùng, Cừu Sảng càng là kích động hô hấp đều dồn dập. Sướng hay không? Giờ phút này, Tô Trần hoàn toàn chính xác thoải mái. Ân, lôi mãng, hoàn toàn chính xác kinh khủng. Lôi mãng là từ lôi tinh hoa tạo thành. Vô cùng vô cùng vô cùng sắc bén. Từ lôi mãng tùy tiện liền có thể xuyên thủng thân thể của hắn. Chui vào trong cơ thể của hắn, liền có thể nhìn ra. Thế nhưng là, nguyên nhân chính là đây. Hắn mới thoải mái a. Những này lôi mãng tiến vào thể nội về sau, tất cả đều bị thần phủ hấp thu, sau đó thần phủ luyện hóa, hóa thành tinh tinh năng lượng trở lại cho mình. Cảm giác